Bất tố ly thương, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Kiệt nhịn xuống tức giận, bắt giữ những biểu tình rất nhỏ trên mặt Phong Ngâm, lại phát hiện luôn thường trực nụ cười treo trên khóe miệng hắn, còn lại chẳng có gì nữa trong mắt là ánh nhìn thản nhiên đối với người lạ, tìm không thấy cảm tình đã từng ôn nhu như nước nhưng với những ngờ vực vô căn cứ trước mắt, mỗi người không thể không tháo xuống mặt nạ yêu thương. Cho tới bây giờ, Nam Cung Kiệt mới bắt đầu ý thức được tình yêu của chính mình đối với Phong Ngâm kiên định đến như thế. Chỉ vì một động tác, một ánh mắt lại có thể dễ dàng đem đau khổ thành tín nhiệm hoàn toàn đánh tan. Toàn bộ tín nhiệm nhưng cuối cùng lại là ngụy trang thành lừa mình dối người. Phong Ngâm quay đầu cười nói với Nhạn Thiên Nhai, ngươi đi ra bên ngoài chờ ta. Nói xong lại đem tay Nhạn Thiên Nhai nắm chặt thêm một chút, hết thảy đều được Nam Cung Kiệt nhìn thấy trong mắt. Nhạn Thiên Nhai, một tiếng, đau lòng nhìn Phong Ngâm rồi yên lặng đi ra ngoài. Các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Nam Cung Kiệt đối với thị nữ trong phòng hét lớn. Sở Tương Tích thở dài liếc mắt nhìn Nam Cung Kiệt đang mất hết lý trí một cách, đi đến trước mặt Phong Ngâm vỗ vỗ bờ vai hắn nói. Tiểu Phong, không cần ủy khuất chính mình. Nhìn động tác nắm tay của Phong Ngâm cùng Nhạn Thiên Nhai từ lúc vào cửa, Sở Tương Tích liền biết có sự kỳ quái. Trong ánh nhìn của người ngoài, mỗi hành động của Phong Ngâm đều là không bình thường, nhưng Nam Cung Kiệt dường như hoàn toàn không cảm giác ra được, mê muội mà ngờ vực. Ngẫm lại với tính tình của Phong Ngâm cùng tình yêu hắn dành cho Nam Cung Kiệt, Sở Tương Tích sợ hãi Phong Ngâm không biết sẽ làm ra việc ngốc nghếch gì, trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi. Phong Ngâm đối với Sở Tương Tích cười an ủi, thần sắc không nhìn ra vui buồn. Trong phòng chỉ còn hai người Nam Cung Kiệt và Phong Ngâm lặng lặng đứng yên, đều không có nói chuyện, không khí nặng nề nói không nên lời. Thiếu chủ, ta không cho phép người gọi ta là thiếu chủ. Nam Cung Kiệt tức giận cắt ngang lời nói của Phong Ngâm, ngữ khí chợt ôn hòa lại. Gọi ta là Kiệt, ta muốn nghe ngươi gọi ta là Kiệt. Nói rồi đưa ta xoa mặt Phong Ngâm. Phong Ngâm giơ sáo ngọc lên ngăn cản ta. Câm miệng, Nam Cung Kiệt dùng sức kéo Phong Ngâm cái ôm của chính mình, thanh âm mỏng manh mà run rẩy. Tại sao lại thay đổi? Tại sao, ta chưa từng thay đổi. Phong Ngâm đẩy Nam Cung Kiệt ra, ánh mắt kiên định. Chưa bao giờ thay đổi. Nam Cung Kiệt cười chua xót. Ngươi gạt ta, ngươi có biết vì sao ngươi không nhớ được chuyện ở Hồ Lạnh Huyền Băng không? Phong Ngâm cong khóe môi cười nhìn thần sắc Nam Cung Kiệt dần trở nên cứng lại. Bởi vì không có từng tỉnh lại, ngươi căn bản không có trí nhớ về Hồ Lạnh Huyền Băng. Nam Cung Kiệt kéo lấy vạt áo Phong Ngâm, mắt khẽ nhíu lại. Ngươi nói vậy là có ý gì? Đứa nhỏ không phải là ngươi. Phong Ngâm cố gắng làm cho thanh âm của mình không run rẩy. Phụ thân của đứa nhỏ trong bụng ta là một người khác. Nói bậy, Nam Cung Kiệt đột nhiên dùng sức kéo Phong Ngâm lại gần mình, hai mắt đỏ bừng. Nói cho ta biết những lời ngươi vừa nói không phải là thật. Phong Ngâm nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra. Ngươi cũng luôn hoài nghi có đúng không? Ngươi đây chính là tự lừa mình dối người. Ta không có, Nam Cung Kiệt tận lực khống chế tâm tình của mình. Ngươi yêu ta, ta biết ngươi yêu ta. Người ta yêu, là Thiên Nhai. Phong Ngâm cười khẽ, ta lừa ngươi, là vì sợ ngươi làm hại hắn bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi bây giờ đã là người sắp chết ta mới nói. Không được nói, Nam Cung Kiệt dùng hết sức bóp cổ Phong Ngâm, ngón tay không tự chủ dần buộc chặt lại. Chỉ chốc lát sau thấy Phong Ngâm sắc mặt không ổn mới cả kinh buông tay ra. Phong Ngâm nhịn không được ho khan, hơi thở trở lại bình thường mới nói. Ta biết trong lòng ngươi hận ta. Phong Ngâm cong lên khóe miệng, ta trả ngươi một mạng này, từ nay về sau hai ta không ai nợ ai. Giết nó, Phong Ngâm kéo tay Nam Cung Kiệt phủ lên trên bụng của mình. Giết nó, Nam Cung Kiệt nhìn ánh mắt kiên định của Phong Ngâm, nơi ngực ẩn nhẫn đau tay nắm nhanh y phục trên bụng Phong Ngâm. Ngươi đừng cho là ta sẽ không làm như vậy. Hắn nói, đứa trẻ trong bụng không phải là của y, nghĩ đến đây, không hiểu sao cơn tức giận dâng lên, Nam Cung Kiệt đè mạnh chính tay y xuống. Phong Ngâm đau đến nhăn mi lại, nở nụ cười yếu ớt, khóe miệng có chút run rẩy. Đứa nhỏ trong bụng còn chưa thành hình đã làm cho bản thân hắn mệt mỏi, nỗi dày vò hắn không dứt. Ngươi không phải rất thương nó sao? Ngươi sao lại có thể nhẫn tâm để ta giết đi đứa nhỏ của ngươi? Nam Cung Kiệt không để ý đến Phong Ngâm đã muốn đau đến lấm tấm mồ hôi, tay kia hung hăng nắm cằm hắn, từ trên nhìn xuống đôi mắt phủ dấu vết mờ sương của hắn. Phong Ngâm hơi hơi nhắm mắt, nở ra nụ cười ấm áp quen thuộc. Đúng, ta thương nó, ta thực thương nó. Cùng Nam Cung Kiệt hai mắt nhìn thẳng, Phong Ngâm rút cổ tay đang bị Nam Cung Kiệt nắm, phủ lên tay y. Chính là bởi vì thương nó, nên đứa bé này sẽ không thể sống sót. Lòng bàn tay dồn nội lực, Phong Ngâm phủ lên tay Nam Cung Kiệt hướng chính bụng mình đánh vào. Phong Ngâm, Nam Cung Kiệt ôm lấy thân thể Phong Ngâm đang chậm rãi ngã xuống, quỳ gối trên mặt đất. Cách chương.